Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Bạch Long Tộc Tế Tự. Tiến vào trại, Thanh Thủy Mỹ Y trực tiếp mang theo Mạc Lan rời đi. Đi bên trong một tòa lầu các, nơi đó là nữ vương đội thành viên nghỉ ngơi địa phương. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng, suy tư một chút, bước chân dừng lại, xoay người lại, nhìn về phía sau lưng thiếu niên nói. Lạc Phi, ta suy nghĩ một chút, nhiệm vụ lần này, người tốt đẹp áo học tỷ đều không có tham gia, cho nên vẫn là không mang theo ngươi đi biết bọn hắn. Hỏa diễm đội cùng bạo phong đội thành viên đều ở đại sảnh thảo luận sự tình. Chúng ta mấy cái đi là có thể. Bên cạnh Kitajima Sakura lập tức nghe hiểu nàng ý tứ, vội vàng nói, Lạc, ta dẫn ngươi đi lầu các nghỉ ngơi đi. Nói không chừng, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt về sau, nhiệm vụ của chúng ta liền đã hoàn thành. Mộ Thiên Tiết nhìn nàng một cái, vừa nhìn về phía bên cạnh Tô Tiểu Tiểu nói, Tiểu Tiểu, ngươi cùng Haiyong mang Lạc Phi đi, Sakura cùng sở học trưởng bồi ta đi đại sảnh. Tô Tiểu Tiểu ngay tại nhìn lén lấy vị này Lạc học trưởng gương mặt, luôn cảm thấy Lạc học trưởng làm sao mấy ngày không gặp, lại lớn lên càng đẹp mắt. Mộ Thiên Tiết lại lặp lại một câu, nàng mới phản ứng được, vội vàng nói, a, Lạc học trưởng, đi thôi, chúng ta đi ngủ. Ánh mắt của mấy người đều nhìn về nàng. Sở Phi Dương lập tức nắm lấy cơ hội đập nói, có biết nói chuyện hay không? Tô Tiểu Tiểu một mặt đều không xấu hổ, đối với hắn liếc mắt, lại không nói cho ngươi. Sau đó nhìn Lạc Phi nói, Lạc học trưởng, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Lạc Phi nhìn ban trưởng liếc một chút, không có hỏi nhiều nữa. Đi theo nàng và Kitajima Haiyong đằng sau, đi phía sau lầu các. Đám ba người sau khi rời đi, Kitajima Sakura mới nhìn lấy Mộ Thiên Tiết nói. Đội trưởng, muốn gạt những người kia sao? Mộ Thiên Tiết lắc đầu, nói, không gạt được, vừa mới bọn họ lúc đến, cần phải thì có người thấy được. Lạc Phi không có tham gia nhiệm vụ lần này, lại không có thức tỉnh, ta chỉ là không muốn để cho hắn đi nhận những người kia chất vấn mà thôi. Sở Phi Dương hừ lạnh nói, đội trưởng nói rất đúng, nếu như Lạc học đệ đi, những cái kia mắt chó coi thường người khác đám gia hỏa, khẳng định lại muốn nói này nói kia, hỏi lung tung này kia, làm chính bọn hắn rất lợi hại một dạng, đi thôi. Ba người chúng ta đến liền là, Mộ Thiên Tiết không nói thêm lời, mang theo hai người hướng về bên phải lầu các đi đến. Lầu các đại sảnh, hỏa diễm đội 5 tên đội viên cùng bạo phong đội 5 tên đội viên, cũng đang thảo luận sự tình, ngẫu nhiên tranh luận vài câu, làm Mộ Thiên Tiết mang theo Kitajima Sakura cùng Sở Phi Dương lúc đi vào. Ánh mắt mọi người đều nhìn về bọn họ. Có một đầu hỏa hồng tóc dài hỏa diễm đội đội trưởng Cơ Mã. Đứng lên cùng Mộ Thiên Tiết lên tiếng chào. Nhìn thoáng qua phía sau của nàng. Kỳ quái nói. Thiên Tuyết, những người khác đâu? Vừa mới nghe Lăng Vân nói. Giống như các ngươi đội lại tới hai cái thành viên A. Mộ Thiên Tiết nhìn thoáng qua tên kia gọi Lưu Lăng Vân cung tiễn thủ. Thần sắc tự nhiên đạo. Bọn họ chỉ là tới du ngoạn. Chờ lấy chúng ta. Cũng sẽ không tham gia nhiệm vụ lần này. Cũng sẽ không cùng chúng ta cùng một chỗ. Bạo phong đội đội trưởng. Buộc kim sắc đôi đuôi ngựa xuyên màu hồng váy công chúa. Chỉ 1m5 la lị thiếu nữ phong la. Cũng đứng lên nói. Mộ đội trưởng. Không có quan hệ. Để bọn hắn cùng một chỗ tham gia nhiệm vụ lần này. Lại không có người sẽ nói cái gì. Bạo phong đội cung tiễn thủ. Có mái tóc dài màu xanh lam Belis. Cũng nói, mộ đội trưởng, là tên kia không có thức tỉnh lại có 300 mét tầm bắn thiếu niên sao? Ta rất hiếu kỳ hắn hiện tại có phải hay không lại mạnh lên. Có thể dẫn hắn cùng nhau. Dù sao nhiệm vụ lần này thật không đơn giản. Chỉ có các nàng ba người nói chuyện. Những người khác thần sắc khác nhau. Không có mở miệng, nhiệm vụ lần này là cấp D nhiệm vụ. Ban thưởng tự nhiên cũng phong phú. Nhưng bình quân xuống tới. Cũng không tính nhiều, nếu như thêm hai người, mà lại, đại gia đội ngũ đều là 5 người. Nữ vương đội nhân số nguyên bản đã đủ rồi. Lại thêm 2 cái. Đối bọn hắn tới nói. Cũng không công bình. Mộ Thiên Tiết dường như xem thấu tâm tư của bọn hắn. Cười nói. Không cần. Bọn họ đích xác là đến du ngoạn. Sẽ không tham gia nhiệm vụ lần này. Cơ Mã cùng Phong La nhìn nhau. Đều không nói gì nữa. Ngồi trở lại đến tại chỗ. Ngược lại là Bạo Phong đội thiếu nữ tóc lam Belis. Cảm thấy rất hứng thú mà nói. Mộ đội trưởng, ta có thể đi bái phỏng một chút ngài vị kia gọi Lạc Phi đội viên sao? Nói thật, ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Ta rất muốn nhìn một chút hắn hiện tại tiễn thuật. Phải chăng lại tăng trưởng thêm? Mộ Thiên Tiết nhìn thoáng qua cái này thiếu nữ tóc lam. Trong lòng nói thầm, cho dù là ta, cũng không biết tên kia thực lực chân chính. Người cho dù đi bái phỏng, lại có thể bái phỏng ra cái gì đâu. Tuy nhiên nàng rất không nguyện ý người khác đi quấy rầy hắn. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nếu như nàng cự tuyệt, khả năng càng biết gây nên hoài nghi. Đương nhiên có thể, Belis, có điều hắn vừa tới, có thể có chút mỏi mệt, ngay tại nghỉ ngơi. Mộ Thiên Tiết mỉm cười nói. Belis cười nói. Không sao, ta đi trước nhìn xem. Nếu quả thật đang nghỉ ngơi, ta chắc chắn sẽ không quấy rầy. Các ngươi trò chuyện, nói xong, nàng thì không kịp chờ đợi đi ra. Mộ Thiên Tuyết cùng Kitajima Sakura nhìn nhau. Ở bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống. Sở Phi Dương đi theo phía sau của các nàng. Tay cầm chuôi đao, một mặt lãnh khốc, giống như là bảo tiêu một dạng. Ba đội nhân viên lần nữa bắt đầu thảo luận nhiệm vụ tối nay. Trạng vạng tối lúc, Bạch Long tộc thôn dân liền muốn dùng bè gỗ. Đem một tên tiểu nữ hài đưa đến trong hồ. Trôi hướng ở giữa hòn đảo. Nghe nói là tế tự hồ thần. Có thể phù hộ bọn họ một năm an ổn. Hiển nhiên, Long hồ bên trong. Hoặc là trung tâm hòn đảo kia lên. Có yêu quái quấy phá. Giả mạo hồ thần. Cái quy củ này. Đã tiếp tục nhiều năm. Ngay từ đầu là tuổi trẻ thiếu nữ. Bất quá bây giờ những cái kia thiếu nữ cũng bắt đầu phản kháng. Chỉ có thể để tiểu nữ hài đi. May mắn Bạch Long tộc tộc nhân rất nhiều. Sinh đẻ cũng rất mạnh. Cho nên qua nhiều năm như vậy, tộc nhân cũng không có giảm bớt. 2 năm trước, bởi vì tế tự nguyên nhân, nơi này mưa thuận gió hòa, đại gia qua đều rất an ủi. Năm trước cùng năm ngoái, tân nhiệm tuổi trẻ tộc trưởng quyết định bài trừ cái này cũ quy củ. Liên tục 2 năm không có đi cho hồ thần tế tự. Kết quả năm ngoái, tộc trưởng một nhà 7 người, toàn bộ chết oan chết uổng. Bên hồ ruộng đất bắt đầu thường xuyên bị hồ nước bao phủ. Thậm chí có tiểu hài tử cùng thành người ở bên hồ chết đuối mà chết. Năm nay, chết người càng nhiều, lòng người bàng hoàng, cho nên, mới nhậm chức tộc trưởng, lại bắt đầu chỉ huy tộc nhân hướng hồ thần tế tự. Có người bi phẫn người nhà của mình bị cầm lấy, đi hiến tế. Trèo đèo lội suối sau khi rời khỏi đây. Khắp nơi kể ra. Cho nên đưa tới phân bộ chú ý. Mới phái chúng ta tới. Chúng ta đối Bạch Long tộc người tuyên truyền là đến du lịch. Cho nên nhiệm vụ này. Không thể để cho bọn họ không biết. Không phải vậy. Có thể sẽ nhận cản trở. Mà lại có lẽ Bạch Long tộc bên trong có gian tế. Sẽ lập tức hướng cái kia yêu quái mật báo. Ta cảm thấy. Ngay tại trạng vạng tối bọn họ hiến tế thời điểm, chúng ta chui vào trong hồ, theo chở tiểu nữ hài bè gỗ, đi hướng hòn đảo kia, có lẽ liền có thể gặp phải cái kia yêu quái. Chấm ngoặc kép, đại gia lặn xuống nước trang bị cần phải đều mang theo a. Nghe nói hồ nước rất sâu, chỗ sâu nhất có thể đạt tới hơn 1000 mét, có không biết bơi tính sao? Không biết bơi tính có thể ngồi thuyền, từ hướng khác đi qua. Liền nói là du lãm Long hồ hoặc là thả câu. Chấm ngoặc kép, nếu như cái kia không tại ở trên đảo, mà là tại đáy hồ. Hết sức quen thuộc kỹ năng bơi cùng đáy hồ môi trường. Cái kia nhiệm vụ lần này, độ khó khăn càng lớn hơn. Chấm ngoặc kép, 3 đội nhân viên, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đều phát biểu cái nhìn của mình. Sau đó bắt đầu thương lượng hành động kế hoạch cùng thời gian cụ thể. Lúc này, Lạc Phi đi theo Tô Tiểu Tiểu sau lưng, Trại bên trong một tòa lầu các, tiến vào một cái phòng. Trong phòng trang sức cùng bài trí đều rất đơn giản. Phần lớn đều là làm bằng gỗ cùng trúc chế phẩm. Nhưng xem ra cổ hương cổ sắc. Lạc học trưởng, người ăn cơm buổi trưa sao? Cần ta khiến người ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì sao? Vào phòng, Tô Tiểu Tiểu quan tâm hỏi. Lạc Phi ở gian phòng quan sát một phen. Nghe vậy nhẹ gật đầu. Nếu như không phiền toái, thì làm điểm đi. Một ngày cũng chưa ăn cơm. Hoàn toàn chính xác có chút đói. Ở trên đường thời điểm, cái bụng liền đã ở kêu rột rột. Nhưng không dám mở miệng. Tốt, ngươi chờ. Tô Tiểu Tiểu lập tức đi ra. Lạc Phi đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn trong chốc lát bên ngoài. Cảm giác có chút mệt rã rời. Đoán chừng là tối hôm qua không ngủ nguyên nhân. Đợi chút nữa ăn cơm. Hắn phải nắm chắc thời gian ngủ một hồi. Miễn cho buổi tối không có tinh lực đi hỗ trợ. Đi đến bên giường ngồi xuống. Đệm chăn là màu hồng. Cẩn thận hít hà. Lại có cỗ quen thuộc mùi thơm. Ban trưởng gian phòng. Hắn sửng sốt một chút. Đứng lên. Nghĩ nghĩ. Lại ngồi xuống. Đoán chừng ban trưởng tới về sau. Cũng liền nằm trong chốc lát. Tối nay lại không nhất định sẽ còn trở về ngủ. Hắn ngủ một hồi. Cần phải không có quan hệ gì. Lúc này. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng. Từ bên ngoài đẩy ra. Vốn cho rằng là Tô Tiểu Tiểu đưa cơm tới. Nhưng cũng không phải là. Thanh Thủy Mỹ Y đổi lại mới ô vuông váy ngắn. Màu đen mỏng áo lông. Tất đen. Trên mặt vẫn như cũ mang theo kính râm lớn. Đi đến. Tuy nhiên Lạc Phi rất chán ghét nàng. Nhưng không thể không thừa nhận. Thiếu nữ này dáng người đặc biệt tốt. Gương mặt cũng rất xinh đẹp. Phối hợp cùng một chỗ. Đặc biệt gợi cảm mê người. Đương nhiên. Mặt kia lên kính râm lớn. Sẽ cho người rất phản cảm. Có lẽ là không muốn để cho người thấy rõ tâm tình của nàng cùng sắc mặt. Có lẽ là cố ý ưa thích trang khóc. Vô luận là ban ngày hay là đêm tối. Vô luận là bên ngoài vẫn là trong phòng. Lạc Phi rất nhiều lần thấy được nàng. Nàng đều mang theo bộ kia kính râm lớn. Đây là A Tiết gian phòng. Người tiến đến làm gì? Thanh Thủy Mỹ Y vừa vào nhà. Vẫn lạnh lùng chất vấn nói. Lạc Phi rất thản nhiên nói. Ngủ. Thanh Thủy Mỹ Y trong mắt lộ ra một vệt lãnh mang. Nói. Xem ra ta đoán không lầm. Người quả nhiên là thứ cặn bã nam. Lạc Phi không để ý tới nàng. Đứng lên. Đi đến cửa sổ. Nhìn về phía dưới ngay tại bận rộn xuyên màu sắc rực rỡ cổ trang bạch long tộc nam nữ. Người gần nhất uống thuốc đi. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Đột nhiên lãnh khốc mà hỏi thăm. Lạc Phi giật mình trong lòng. Xoay người nhìn nàng nói. Thuốc gì? Hắn gần nhất ăn giác tỉnh đan. Không nên có người biết. Thanh Thủy Mỹ Y hừ lạnh một tiếng. Đi đến bên giường ngồi xuống. Mang lấy đôi chân dài nói. Ăn thì ăn. Làm gì Trang? Lạc Phi mắt sáng lên. Nói. Không ăn. Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt châm chọc nhìn lấy hắn nói. Không ăn sao? Thời gian thành dài. Lượng biến nhiều. Còn có. Giống như dài điểm. Không phải sao? Lạc Phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lúc này. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng. Lại bị đẩy ra. Tô Tiểu Tiểu mang một bàn bánh bột ngô cùng hai mâm đồ ăn. Cùng một chén sữa dê đi đến. Nhìn đến Thanh Thủy Mỹ Y lúc. Sửng sốt một chút. Nói. Mỹ Y học tỷ. Ngươi cũng ở a? Muốn ăn một chút gì sao? Thanh Thủy Mỹ Y đang muốn nói tốt thời điểm. Ánh mắt đột nhiên thấy được khay bên trong sữa dê. Lập tức biến sắc. Nôn khan một tiếng. Liền vội vàng đứng lên đi tới trước cửa sổ. Một cái đem đứng tại phía trước cửa sổ Lạc Phi đẩy ra. Cả giận nói. Cút. Lạc Phi không dám lên tiếng. Đi qua nhận lấy Tô Tiểu Tiểu trong tay món ăn. Đặt ở trên mặt bàn. Tự mình một người ngồi ở chỗ đó. Yên lặng bắt đầu ăn. Tô Tiểu Tiểu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hai người. Tuy nhiên trong lòng rất ngạc nhiên. Nhưng nàng rất sợ hãi lãnh khốc học tỷ. Không dám hỏi nhiều. Vội vàng nói. Cái kia Lạc học trường. Người ăn trước. Ta đi ra. Ta liền ở tại sát vách. Có việc có thể gõ tường nha. Nói xong. lại hồ nghi nhìn thoáng qua hai người, lui ra ngoài, đóng cửa lại. Lạc Phi đang lúc ăn bánh bột ngô uống vào sữa dê lúc. Thanh Thủy Mỹ Y đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt hận hận nhìn lấy hắn nói. Người ăn đi vào. Lạc Phi cái bụng chính vui sướng đang gọi. Nghe vậy không kiên nhẫn nhìn nàng một cái nói. Vì cái gì ăn không đi vào? Người ăn no rồi, ta lại không ăn. Hắn trên xe ngủ khi tỉnh lại, rõ ràng nghe thấy được trong xe có bánh quy cùng khoai tây chiên mùi thơm. Không phải nàng ăn chính là người nào ăn. Thế mà câu nói này lại làm cho Thanh Thủy đại tiểu thư cho là hắn đang cố ý trêu chọc cùng chế giễu nàng. Đột nhiên, bá rút ra bên hông cây roi, cắn răng nói, tên khốn kiếp, người nói người nào ăn no rồi. Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn một chút nàng tư thế cùng muốn giết người thần sắc, liền vội vàng đứng lên chỉ trước mặt bánh bột ngô nói, chưa ăn no, cùng một chỗ ăn. Vị đại tiểu thư này tính khí cũng nóng nảy a. Hắn liền theo miệng nói một câu nói mà thôi. Có cần phải một bộ muốn giết người bộ dáng? Ta, không, ăn. Thanh Thủy Mỹ Y cắn răng, gằn từng chữ nói. Nói xong, tựa hồ lại đột nhiên nhớ tới giữa trưa lúc tỉnh lại trong nháy mắt nhìn đến cái kia xấu xí đồ chơi. Cùng trong miệng bên trong đáng sợ vị đạo. Lập tức nôn một tiếng, kém chút lại phun ra. Nàng khom lưng ngồi xổm trên mặt đất, liên tục nôn khan vài tiếng, thống khổ khuôn mặt trắng bệch, trong tay roi da run rẩy. Có nữ hài mang thai. Lúc này, ngoài cửa đi qua một tên trắng long tộc nữ nhân, tựa hồ nghe đến nàng nôn khan âm thanh, thấp giọng nói một câu. Thanh Thủy Mỹ Y lập tức run một cái, co quắp ngồi trên mặt đất. Lạc Phi rất kỳ quái mà nhìn xem nàng, nhưng trong miệng vẫn tại ăn đồ vật, thực sự quá đói, ta muốn giết ngươi. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên đứng lên, roi trong tay bá một tiếng giương lên, giống như nàng thời khắc này sắc mặt sát khí đằng đằng. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, một cái nữ hài thanh âm nhu hòa ở bên ngoài vang lên. Lạc Phi đồng học, ngươi nghỉ ngơi sao? Lạc Phi cảm thấy cái thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Thả xuống trong tay bánh bột ngô, đi tới mở cửa phòng ra. Đứng ở phía ngoài một tên xuyên quần áo bó quần đáng yêu thiếu nữ, có mái tóc dài màu xanh lam cùng một đôi con mắt màu xanh lam, là Bạo Phong đội cung tiễn thủ Belis. Lạc Phi nhớ ra rồi. Lạc Phi không biết nên xưng hô như thế nào, cứ như vậy nhìn lấy nàng. Belis mỉm cười nói, Lạc Phi đồng học, không có quấy rầy ngươi đi. Nếu như thuận tiện, ta có thể đi vào hàn huyên với ngươi trò chuyện sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía trong phòng phía trước cửa sổ. Vừa mới còn cầm lấy roi ra đằng đằng sát khí Thanh Thủy đại tiểu thư, lúc này tựa ở cửa sổ, hai tay ôm ngực, mang theo kính râm, một mặt lãnh khốc, trong tay cây roi đã không thấy. Lại khôi phục lãnh khốc nữ vương tư thái. Trang. Lạc Phi tâm lý yên lặng đậu đen rau muống một câu. Mở cửa. Lễ phép nói. Mời đến. Belis cười nói. Người có thể gọi ta Belis. Chúng ta người ở đó đều là gọi thẳng tên. Kỳ thực ta cũng muốn bảo ngươi Lạc Phi. Bất quá sợ không quá lễ phép. Không sao. Tùy tiện gọi. Lạc Phi một mặt không quan trọng. Xưng hô mà thôi. Belis vào phòng, mới phát hiện bên trong phía trước cửa sổ còn đứng lấy một người. Sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, Thanh Thủy tiểu thư, ngài cũng tới. Lạc Phi kỳ quái nhìn lấy thiếu nữ này, vừa mới không phải mới nói mình thích gọi thẳng tên sao? Làm sao nhìn thấy vị này, không chỉ có xưng hô tiểu thư, còn biến thành ngài, đây. Thanh Thủy Mỹ Y lãnh khốc mà nhìn xem nàng. Giống như là ở nhìn thần dân của chính mình. Lạnh lùng thốt, người tới làm gì? Belis rất cung kính nói, ta tìm đến Lạc Phi. Ta vừa mới cùng mộ đội trưởng đã thỉnh cầu, ta muốn theo hắn thảo luận một chút tiễn thuật. Tiện thuật? Hắn như vậy tiện, còn cần thảo luận? Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng nói móc nói. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Belis tự hồ không có nghe hiểu, ngoặc kép chấm hỏi. Thanh Thủy Mỹ Y không còn để ý không hỏi nàng. Hung tợn chừng tiện nhân kia liếc một chút. Bước nhanh đi ra khỏi phòng. Bellis nghi ngờ nói. Lạc Phi, Thanh Thủy tiểu thư tại sao lại ở chỗ này? Xem ra giống như không quá cao hứng. Lạc Phi nói. Ta cũng không rõ lắm. Bất quá, người biết nàng sao? Bellis gật đầu nói. Đương nhiên, tại kinh đô thời điểm, Thanh Thủy tiểu thư còn giúp qua ta đây. Lạc Phi trong lòng khẽ động, nhìn lấy nàng nói. Bellis tiểu thư, cái kia có biết hay không nàng còn có một người muội muội? Bellis lắc đầu, nói. Ta đối Thanh Thủy tiểu thư thành viên gia đình không hiểu rõ lắm. Chỉ biết là Thanh Thủy tiểu thư nhà tại kinh đô vô cùng lợi hại, có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Há, tốt a, Lạc Phi có chút thất vọng. Hắn rất muốn từ người khác từ nơi nào biết một số nữ sinh kia tin tức. Bởi vì hắn luôn cảm thấy vừa mới vị kia không quá đáng tin. Lạc Phi đồng học, ta rất hiếu kỳ, người không có thức tỉnh, lại có lợi hại như vậy tiễn thuật. Ta có thể hỏi một chút, người bây giờ lại tăng thêm tầm bắn sao? Bellis về tới chính đề. Lạc Phi nghĩ nghĩ, ban trưởng đã thăng cấp, tầm bắn đoán chừng đã có 800 mét, cho nên hắn cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Nói, tăng lên một chút xíu, hiện tại đoán chừng có 500-600 mét đi, kỳ thực lấy hắn hiện tại thể chất cùng khí lực, đoán chừng đã ở 600 mét trở lên, hơn nữa lại có phá ma chi cung gia trì, 600 mét dư xài. Bellis há to miệng, mặt mũi tràn đầy giật mình nói. Năm, 600 mét sao? Lạc Phi đồng học, người đã thức tỉnh sao? Lạc Phi mắt sáng lên, nghĩ đến ban trưởng căn dặn. Nói, còn không có, đoán chừng còn phải mấy năm. Bellis mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nói. Thật bất khả tư nghị. Chấm ngoặc kép, lập tức hai con ngươi sáng lóng lánh. Hưng phấn nói, Lạc Phi, có thể thử một chút sao? Ta rất muốn nhìn một chút, có thể sao? Lạc Phi nhìn nàng một cái, cười nói, ta lần này là đến du ngoạn, không có mang cung tên. Phá ma chi cung ở trong nhẫn chứa đồ, hắn chắc chắn sẽ không bại lộ. Bellis trong tay quang mang lóe lên, lấy ra nước của mình tinh ngọc cung, đưa cho hắn nói, dùng ta. Để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi có thể bắn bao xa. Được không? Lạc Phi nắm tay bên trong có chút rét lạnh ngọc cung. Nhận lấy nàng đưa tới tiễn. Nhìn về phía cửa sổ. Bellis vội vàng đi tới. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tìm tòi một chút. Lập tức chỉ nơi xa thôn xóm bên ngoài một khỏa cổ thụ che trời. Nói. Lạc Phi. Nhìn đến cây kia cổ thụ sao? Cách nơi này có chừng hơn 500 mét, trên cây khô bỏ một cái cây mây, phía trên mở ra một đóa đóa hoa màu hồng. Nhìn thấy không? Lạc Phi đi tới trước cửa sổ, đứng tại bên cạnh nàng, phóng tầm mắt nhìn tới, lấy thị lực của hắn, liếc mắt liền thấy được, bắn chỗ đó sao? Đúng, thì bắn chỗ đó, bắn vào này đóa hoa bên trong, có thể bắn vào đi sao? Thử một chút đi. Kỳ thực điểm ấy khoảng cách, Lạc Phi rất có nắm chắc có thể bắn vào đi. Hắn cài tên kéo dây cung, ánh mắt tỏa định cái kia đóa nở rộ ở cổ thụ che trời lên bông hoa. Cơ hồ không có nhắm chuẩn, dựa vào cảm giác, hưu một tiếng bắn ra ngoài. Ba, chính bên trong nhụy hoa. Oa, quá chuẩn, Lạc Phi, người thật bắn trúng, chút xíu không kém. Xem ra còn có thể bắn càng xa. Bellis hưng phấn mà kinh hô. Sau lưng mái tóc dài màu xanh lam theo động tác của nàng mà nhẹ nhàng bãi động. Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đá văng. Thanh Thủy Mỹ Y cùng Tô Tiểu Tiểu đứng tại cửa. Tô Tiểu Tiểu trừng to mắt, một mặt bất khả tư nghị biểu lộ. Cầm trong tay điện thoại di động, chụp ảnh công năng đã mở ra. Đối diện chuẩn trên giường, Thanh Thủy Mỹ Y thì là mặt lạnh lấy, sát khí đằng đằng. Lạc Phi cùng chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn Bellis đều quay đầu, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem bọn họ. Làm gì? Lạc Phi hỏi. Tô Tiểu Tiểu ngốc trệ một cái chớp mắt, cuống quýt đưa di động thu hồi, lại không cẩn thận kết chụp một tấm hình, nhỏ giọng một chút, Thanh Thủy Mỹ Y lãnh khóc nói xong, quay người rời đi. Đúng, nhỏ giọng một chút, quá lớn tiếng, hại đối với người ta suýt chút nữa thì đi xuống tìm đội trưởng. Hừ, Tô Tiểu Tiểu rất bất mãn hừ một tiếng, đóng cửa rời đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.